Ta tu tiên tại gia tộc, chương 256, khuất phục, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu lâu, Lôi Chấn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng không nhận ra, trước mặt mọi người nói, không có gì, chỉ cần thực lực của ngươi có thể làm cho ta phục là được. Hắn nói là phục tùng, mà không phải đánh bại hắn. Chênh lệch ở đây lớn lắm, Trần Đạo Huyền chính là treo hắn lên đấm, ngoài miệng hắn không phục. Cũng vẫn vô dụng, đương nhiên, thật sự đến mức đó, các tán tu khác cũng sẽ không tiếp tục. Cùng Lôi Chấn hổ nháo, dù sao các tán tu khác bất mãn với Trần Đạo Huyền đảm nhiệm chức thống. Lĩnh phòng khu phương Tây là thành lập trên cơ sở không đủ hiểu biết về thực lực của hắn, nếu thực lực của Trần Đạo Huyền đủ mạnh, đương nhiên không ai phản đối. Nói cho cùng, đảm nhiệm các thống lĩnh các khu phòng thủ lớn, nhìn vẫn là thực lực cá nhân của tu sĩ. Về phương diện này, nội tình gia tộc đều phải đứng bên cạnh. Ví dụ như Ngô gia, không có ai đảm nhiệm thống lĩnh các khu phòng thủ lớn, dù sao Ngô gia thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tu sĩ trúc cơ viên mãn. Bình thường, đặt trước mặt tu sĩ tử phủ, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đã như thế, hai người ta và ngươi không bằng, luận bàn một phen như vậy, được luôn. Lôi Chấn bạo quát một tiếng, đi, nơi này quá nhỏ. Thi triển pháp thuật, không được, ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Thấy thế, Lôi Chấn cười nhạo một tiếng. Thế nào, ngươi sợ rồi? Không, Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy, nơi này rất tốt, không cần phải đi ra ngoài phiền phức như vậy. Ở đây rất tốt, ở ý, Lôi Chấn nhíu mày. Ý ngươi là sao? Không có ý gì, ngươi có đánh hay không? Nói xong, Trần Đạo Huyền bay đến giữa đại điện. Lấy ra bản mệnh phi kiếm. Không ngừng xoay tròn vòng quanh hắn. Lôi Chấn bị hắn kích động. Lúc này cũng không để ý nơi này là bên trong đại điện. Trực tiếp ngự sử phi kiếm công tới. Nào ngờ, phi kiếm đâm thủng thân ảnh Trần Đạo Huyền. Lại ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Không tốt, Lôi Chấn trong lòng cảnh giác không thôi. Tăng thần thức lên cực hạn, liều mạng muốn tìm tung tích Trần Đạo Huyền. Nhưng không thu hoạch được gì. Tiếp theo, một thanh âm truyền vào tai Lôi Chấn, quá chậm, dứt lời, một thanh phi kiếm kiếm quang phừng phực, treo trên cổ Lôi Chấn. Một sợi tóc chậm rãi rơi xuống, Trần Đạo Huyền thì đứng ở vị trí bên cạnh hắn chưa tới ba thước. Miểu sát, lúc trước Trần Đạo Huyền dùng một chiêu thân hóa kiếm quang đối phó. Cương thi tử phủ viên mãn, nhưng rất khó tạo thành thương tổn cho đối phương, nhưng dùng để đối phó tu sĩ trúc cơ, quả thực chính là ngược sát. Lôi Chấn căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị phi kiếm đặt lên cổ, nếu là hai người chân thật chém giết, chẳng phải là nói Trần Đạo Huyền một kiếm là có thể miểu sát hắn sao? Nghĩ đến đây, Lôi Chấn không khỏi rùng mình, vốn tưởng rằng hắn ở trong tu sĩ trúc cơ, cho dù không phải mạnh nhất, cũng là ở tầng thứ cao cấp nhất, nhưng không nghĩ tới, lại bị Trần Đạo Huyền một kiếm bại. Cảm giác này rất khó chịu. Mặc dù Lôi Chấn không sử dụng tất cả thủ đoạn, nhưng Trần Đạo Huyền chưa từng sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Tính như vậy, thực lực thật sự của hai người có lẽ càng lớn. Người phục chưa? Trần Đạo Huyền thu hồi phi kiếm bản mệnh đan điền khí hải, hỏi. Nghe vậy, Lôi Chấn chắp tay thi lễ, nói. Thống lĩnh đại nhân kiếm đạo vô. Xong, hoặc hạ tự nhiên phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả làm việc của Chu gia rất cao, rất nhanh, chuyện liên quân phủ Quảng An đã bị Chu gia làm thỏa đáng. Quảng An phủ tu sĩ nhập ngũ báo danh cũng đang tiến hành có trật tự. Nơi đóng quân của Chu gia phủ Quảng An, bên trong một tiên cung có hình dáng sang trọng, nơi này tạm thời chính là tổng bộ liên quân Quảng An phủ. Bên trong, thống lĩnh năm đại phòng khu cùng với tu sĩ từ phủ họ Trương thống kê chiến công, ngồi vây quanh thương lượng công việc cụ thể của liên quân. Ngồi ở vị trí đầu tiên, tự nhiên là tộc trưởng Chu gia kiêm thống soái liên quân phủ Quảng An, Chu Minh Hạo. Chu Minh Hạo mày nhìn mọi người, cau mày nói, lần liên quân này, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng vấn đề còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn dừng lại một chút, số lượng cụ thể của liên quân mặc dù vẫn chưa được xác định, nhưng chi phí quân sự này chắc là một con số thiên văn. Giống như chiến tranh trên thế gian, tu sĩ quân đội cũng cần tiêu hao quân phí, nơi này tiêu hao quân phí bao gồm tiêu hao pháp khí cá nhân, đan dược, linh phù, pháp khí chiến tranh cỡ lớn, tài liệu trận pháp, nơi đóng quân linh mạch. Tuy nói Càn Nguyên Kiếm Tông cung cấp chế độ chiến công cho tu sĩ Quảng An Phủ có thể triệt tiêu một bộ phận quân phí, nhưng các đại gia tộc Quảng An Phủ cũng phải xuất ra một khoản máu lớn, nhất là Chu gia dẫn đầu. Trên thực tế cũng rất bình thường, thời kỳ an bình của phủ Quảng An, Chu gia chiếm cứ lợi ích lớn nhất, kiếp nạn đến, Chu gia khẳng định cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Nếu không, một khi Quảng An Phủ rơi vào tay giặc, Chu gia tổn thất cũng không chỉ có chút quân phí linh thạch này. Cách chương.